anh là lẽ sống của em. Chương 121, góc truyện audio.com. Tôi và con Nguyên hốt hoảng nhìn xuống đất thì thấy con Vân té từ trên cầu thang xuống bất tỉnh. Hình như đầu xê xê ủa, con Vân bị va vào bậc thang làm áu ra khá nhiều. Tôi và con Nguyên mặt xanh lè nhìn nhau khi thấy con Vân đã bất tỉnh nằm một đống. Tôi còn đang loay hoay cô biết làm gì thì con Nguyên chạy như bay đi gọi bác sĩ và y tá, mọi người nhanh chóng chạy đến đưa con Vân vào phòng cấp cứu. Một cô y tá nhờ tôi và con Nguyên kêu người nhà của con Vân lên để làm thủ tục. Chỉ 15 phút sau tôi thấy ba con Vân của nó đã hớt hải chạy vào, đi bên cạnh là con Vi với đôi mắt vô cảm, lạnh lùng đến dễ sợ. Sao Vân lại bị té vậy cháu? Sáng nay bác nghe nó và chị nó đi thăm bạn bè gì mà sao bây giờ nó lại bị té vậy? Ba con Vân lo lắng hỏi chúng tôi. Tôi quay sang nhìn con Nguyên chẳng biết phải nói gì, có lẽ nói là tại giằng co với tôi mà con Vân té sao? Dạ thưa bác, do Vân đi cô cẩn thận nên mới té. Mà Nguyên tỉnh bơ đáp, con đó là nổi tiếng mang giày cao gót dù có nhảy nhót cũng cô té. Thế sao lại té trên cầu thang đi si? Hay là do hai đứa bây hận nó quá nên xô nó xuống? Bà Vi chanh chua nói. Chị nghĩ tôi dư hơi hả? Chỉ là con người làm cho con Vân khóc quá trời. Hình như là có vấn đề gì đó trong gia đình thì phải thấy con Vân khóc nên tôi và Kha lên xem, ai ngờ nó còn đá vào bụng của Kha một cái mới ghê. Làm cho nó mất đà, tôi và Kha có thể nào đỡ đi si, thế là Vân té. Con Nguyên nhìn bà Vi với con mắt tức giận. Mày nói gì em mày hả con kia? Tao có ấy thiếu thứ gì cô mà mày cứ đi ganh tị với nó hả? Ba con Vân gầm lên. Nhưng ba con Vân cô có cơ hội trừng phạt DC bà Vi vì phòng cấp cứu DC mở ra và cũng như lần trước khi tôi đứng chờ tin tức của Tùng, không khí cũng lạnh. Phát và bác sĩ với gương mặt thanh thản, lạnh lùng bước ra, ai là người nhà của bệnh nhân? Bác sĩ lên tiếng, dạ là tôi là cha của cháu. Bệnh nhân bị gãy tay và một phần não bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sẽ làm cho bệnh nhân bị tàn phế nửa người vì bị va đập mạnh ở phần đầu, chúng tôi phải theo dõi trong một thời gian nữa mới có thể xác định bệnh nhân có bị liệt vĩnh viễn cô. Bác sĩ vừa nói xong thì ba của con Vân khuỵu chân xuống. Mặt tôi và con Nguyên thì xanh mét, cô còn hột máu. Con Vân bị như thế có phần nào cũng do tôi. Cũng tại cái tính nhiêu chuyện của tôi mà ra. Ba của con Vân nhìn tôi và con Nguyên cảm ơn. Rồi ông bỏ chạy theo con Vân vừa trong phòng cấp cứu ra, con Vi thì cứ đứng đó chơ chơ để ba nó phải hét lên nó mới chịu chạy. Thio chị em gì mà chán ghê. Tôi cũng tính chạy theo coi sao thì con Nguyên kéo lại. Ê làm cái trò gì đó. Chạy theo làm gì mày, cô có lỗi gì hết, đó là do nó thôi, tại nó ác quá nên mới thế. Thôi có gì tính sau, chuyện này tao cũng có trách nhiệm mà, bây giờ mày mau đi về với Tùng đi, tao với mày đi ăn sáng cũng lâu lắm rồi, chắc Tùng lo lắm. Còn tao phải về với Dũng, con dại trai này khó ưa ghế. Nó nói xong rồi chạy đi mất, để tôi đứng đó lơ ngơ. Chắc nó yêu thật rồi, cũng nên nó nói cũng đúng, tôi đi lâu quá rồi, cô khéo hắn sẽ lo lắm bây giờ. Phải về coi hắn sao rồi, rồi còn kể cho hắn nghe nữa chứ. Tôi bước đi mà lòng thấy nặng trĩu. Cách chương.